mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, tức giận bạo biểu. Mạc Ina rất ít nhìn đến Quý Nhuế kích động như vậy phẫn nộ qua. Đi đến bên người nàng đỡ lấy nàng, Quý Nhuế thật sự rất tức giận, đối với Yến Dương trải qua, nàng cũng thổn thức qua. Khả cũng không thể bởi vậy liền đại biểu Yến Dương có thể làm chuyện như vậy. Sa Nam miệng càng độc, lúc này hắn, căn bản quản không xong đối phương có phải hay không nữ nhân. Nam nhân không thể khi dễ nữ nhân loại này nói. Hắn hiện tại trong lòng rất khó chịu. Này phòng nghiên cứu hủy, đại biểu cho bọn họ này đoàn người còn có hy sinh mấy người. Tất cả đều làm không công phu. Yến Dương mở to hai mắt. Hô hấp phi nhanh, nàng cũng không nghĩ tới kia phòng nghiên cứu lý là tang thi virus ức chế tễ. Cho nên, thế nào có thể trách nàng? Hơn nữa, Yến Dương trong lời nói còn chưa nói ra miệng, Yến Thần liền ra tiếng. Sở hữu trong lời nói đều là các ngươi đang nói. Chúng ta làm sao mà biết các ngươi không phải gạt nhân? Muốn đem lớn như vậy trách nhiệm cái ở trên đầu chúng ta? Các ngươi cũng không ngại dọa người, không sai. Đây là Yến Dương muốn nói trong lời nói. Ngẩng đầu nhìn xem Yến Thần, Yến Dương cảm thấy yên ổn đứng lên, cũng ôm chặt lấy Yến Thần cánh tay. Không chút nào yếu thế nhìn về phía Quý Mạc Ngôn đợi nhân. A Thần nói rất đúng. Tang thi virus ức chế tễ là tốt như vậy nghiên cứu xuất ra sao? Hơn nữa có thế này mà thế gần 2 tháng. Làm sao có thể sẽ có thứ này? Các ngươi muốn biên nói cũng biên đắc tượng dạng chút vô luận như thế nào? Nàng đều không tin tưởng. Mạc Ina, cùng bọn họ phế nói cái gì? Nói xong nhảy lấy đà muốn hướng Yến Thần cùng Yến Dương bên kia đi. Thời Khinh Khinh ngăn lại nàng. Đừng xúc động. Mạc Ina trừng mắt nhìn Thời Khinh Khinh liếc mắt một cái. Tang thi virus ức chế tễ. Ngươi có biết đại biểu cho cái gì? Cho nên, thật có lỗi, ta thật sự không có biện pháp không xúc động một chữ. Chính là can, Thời Khinh Khinh gắt gao giữ chặt Mạc Ina thủ. Bên kia Quý Mạc Ngôn lại hành động đứng lên. Thời Khinh Khinh buông ra Mạc Ina. Vài bước ngăn ở Quý Mạc Ngôn phía trước. Như vậy tư thái, giống như là lúc trước ở Thần Lăng Đại Hạ Tiên. Yến Dương cũng ngăn lại Yến Thần. Nói cái gì khuyên can trong lời nói? Thời Khinh Khinh tình chân ý thiết nói. A Mạc, hiện tại thực không phải đánh nhau đấu ngoan thời điểm. Vừa trải qua như vậy một hồi đại chiến. Lúc này lại đi cùng Yến Thần bọn họ đánh nhau. Là đấu địch 1000 tự tổn hại 800 xuẩn biện pháp. Thời Khinh Khinh vẻ mặt sốt ruột. Nàng không thể trước mặt nhiều người như vậy nhi nói cho đại gia. Này tư liệu cùng ức chế tễ nàng lấy tới tay, nếu không phân chung bị Yến Thần cùng Yến Dương nghe được. Không biết vì sao, nàng có một loại cảm giác, tang thi virus ức chế tễ sự tình phải gạt Yến Dương. Nếu không chính là làm không công, đại khái, là kia đồ bỏ thiên đạo cũng không tưởng mà thế kết thúc nhanh như vậy đi. Nếu không làm ra đến cái thiên mệnh chi nữ làm cái gì? Căn cứ Thời Khanh trí nhớ, Thời Khinh Khinh đại khái có thể suy tính ra chút cái gì. Chính là cũng không xác định, thế giới này mà thế đã đến, hẳn là thiên đạo trọng tổ thời khác, mà thế phía trước nhân loại đã ít có cổ võ giả. Tu tiên văn minh cái gì lại không tồn tại, thuyết minh dĩ nhiên là mặt pháp thời đại, mà nay mà thế đã đến, tất nhiên cùng thế giới này tiến hóa có liên quan. Bởi vì, mà thế tiến đến, nhân loại có biến thành tang thi, có thức tỉnh dị năng, này giống như là một hồi gen xuất sắc lược thải chi chiến. Chỉ có tại đây chàng chiến dịch chung sống sót nhân, tài năng triệt để hoàn thành tiến hóa, hơn nữa thích ứng tân thế giới. Có như vậy trong nháy mắt, Thời Khinh Khinh cảm thấy chính mình chân tướng, nhưng này chính là nàng ý nghĩ của chính mình, mấy thành là thật mấy thành là giả. Nàng cũng phán đoán không xong, trở về Quý Mạc Ngôn hai chữ, nhường không cam lòng mọi người chỉ có thể từ bỏ, nhìn xem Thời Khinh Khinh, tuy rằng bất mãn nàng lúc này làm, nhưng là lý giải Thời Khinh Khinh là vì bọn họ hảo. OCV by Love Dayo, hết chương.